Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1089 trạch nam nữ thần. Cho nên chẳng sợ hiện giờ thế giới người máy thay thế mọi người rất nhiều hàng ngày. Đặc biệt là thay thế được tình thú oa oa, tình thú người máy càng là đương thời lưu hành tồn tại. Quảng đại trạch nam nhóm cơ hồ là nhân thủ một cái. Nhưng giống ký chủ như vậy, tình thú người máy lại là một cái vô cùng cao lớn thượng trường hợp đặc biệt. Cái này người máy cơ hồ thỏa mãn các nam nhân sở hữu yêu cầu. Trang được loli, bán manh, có thể đương cá tính nô, còn có thể đương được dâm phụ. Trên mặt cái loại này có thể so với chân nhân thần sắc. Bất luận cái gì người máy đều không thể cùng này so sánh, đây cũng là sau lại ký chủ nhiều lần chăn chọc bị người truy phủng nguyên nhân, ký chủ bị quản chế với người máy chip trình tự vô pháp phản kháng, quan trọng nhất một nguyên nhân chính là ký chủ ý niệm bạc nhược. Ký chủ cùng chip giống như là tay trái cùng tay phải khác nhau. Nào chỉ tay sức lực đại, nào chỉ tay là có thể áp chế đối phương, nhưng là rõ ràng chip càng cường đại khống chế càng nhiều. Cũng có thể đủ dễ dàng khống chế ký chủ, tu luyện tinh thần lực. Là Minh Ca hiện giờ duy nhất đường ra, cũng là nàng duy nhất hy vọng, lấy lại bình tĩnh. Minh Ca đem trong đầu về chip cường đại cái loại này ý tưởng toàn bộ loại bỏ. Cũng đem không có thân mình như thế nào tu luyện loại này ý tưởng bài trừ bên ngoài, nàng phóng. Không trước mắt hết thảy, tiến vào minh tưởng trạng thái, thuyên chuyển chính mình trong trí nhớ về tinh thần lực tu luyện vài bộ công pháp. Bắt đầu một chút thí nghiệm, này bộ công pháp không được. Đổi một khác bộ, tu luyện không có tác dụng, đổi một khác bộ, trong bất chi bất giác. Thí nghiệm rất nhiều thứ Minh Ca rốt cuộc tìm được rồi một bộ có thể tăng trưởng tinh thần lực công pháp, nhưng mà làm nàng chính mình cảm thấy nhụt chí chính là nàng tu luyện một vòng thời gian sau ý đồ khống chế chip. Cũng mặc kệ nàng như thế nào làm đều không thể lay động chip tại đây trong thân thể vị trí, nàng đột nhiên liền cảm thấy chip cùng nàng tại đây trong thân thể vận tác thuộc về hai cái bất đồng khu vực. Nàng liền tính tinh thần lực cường đại nữa, cũng vô pháp vượt quyền can thiệp đến chip. Cái này nhận chi làm Minh Ca chính mình giật mình linh một cái dùng mình, nàng thế nhưng chưa chiến trước sở. Đây chính là binh gia tối kỵ, có lẽ là ký chủ ký ức ở nàng trong đầu quá khắc sâu mới có thể làm nàng có như vậy ảo giác. Minh Ca một lần nữa bắt đầu tu luyện, nàng còn cũng không tin cái này. Ta ngồi chờ chết, càng không phải nàng phong cách tu luyện hơn 20 thiên hậu. Trương Mụ đại khái là cảm thấy Minh Ca thường xuyên đem chính mình khóa ở trong phòng không cần phải xen vào ăn uống, cũng không cần phải xen vào thông thường chuyện này. Đối Minh Ca rõ ràng bắt đầu không để bụng, thường xuyên cả ngày đi ra ngoài đều không thấy bóng dáng. Không có nam nhân tồn tại ra quét trong phạm vi thời điểm. Minh Ca hoàn toàn có thể điều khiển này thân thể, nàng hạ đạt rời đi mệnh lệnh sau. Thân thể thu thập một cái ba lô, đem ba lô bối hảo, lại ở trong phòng tìm kiếm đến một ít đáng giá đồ vật. Minh Ca trèo tường rời đi, biết Trương Mụ lại quá không lâu liền sẽ đem con trai của nàng mang tiến biệt thự. Trương Mụ nhi tử chính là cái bom hẹn giờ. Ở không có hoàn toàn khống chế chip phía trước, Minh Ca đối tiền nhiệm gì một cái nam tính đều là ở tự rước lấy nhục. Nàng vô pháp ở nơi đó tiếp tục đi xuống, nàng yêu cầu tìm một cái không có người quấy rầy địa phương tiếp tục tu luyện. Không ai quấy rầy địa phương, tốt nhất bất quá một ít rừng rậm hoặc là trên núi. Cũng may này biệt thự rời xa thành thị, trừ bỏ bốn phía một ít biệt thự đàn, cách đó không xa liền có một cái rừng rậm công viên, để ngừa ở trên đường gặp được nam nhân. Minh Ca là nửa đêm rời đi biệt thự, nàng đi đường bộ dáng tả vặn hữu vặn, Tuy rằng xuyên chính là giày thể thao, hơn nữa này thân thể là máy móc thức, nhưng lại quỷ dị đi ra phong tình vạn trùng cảm giác, không chỉ có như thế. Này thân thể sẽ không chạy mau, Minh Ca thử vài lần, chỉ có thể làm một ít tiểu toái bộ đi tới, mặc kệ là chạy mau vẫn là bước nhanh đi, cũng vô pháp làm được, tiến vào rừng rậm công viên. Minh Ca đầu tiên là đem nơi này xoay cái biến, lại ở bên trong tối cao một chỗ trên núi tìm cái chênh vênh địa phương nơi đại thạch đầu phía dưới. Ngồi xếp bằng, nàng lại bắt đầu chính mình tu luyện nhật trình, mặt trời mọc mặt trời lặn. Đối Minh Ca tới nói ý nghĩa bất quá là thời gian ở trôi đi mà thôi, Minh Ca không biết chính mình tu luyện bao lâu. Nàng giống như bên người kia khối đại thạch đầu cũng không nhúc nhích, vẫn luôn liên tục, thẳng đến có một ngày, thân thể đột nhiên ngo ngoe dục dịch, nàng có thể cảm giác được chip lập tức đối thân thể hạ đạt mệnh lệnh, cảm ứng được trong phạm vi có nam nhân xuất hiện, muốn đi lấy lòng. Minh Ca đại não, có như vậy một khắc là tất cầu giống nhau cảm giác. Ký chủ thống khổ nhất nhất khuất nhục bất đắc dĩ nhất sự tình, hiện giờ Minh Ca cũng gặp được, thân thể đã đứng dậy. Đầu tiên là trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, sửa sang lại một chút trên người quần áo, đem trước ngực nút khấu xé mở lộ ra một mảnh tuyết trắng. Lúc này mới loạng choạng thân thể chiều đại thạch đầu ngoại đi đến, ở chip khống chế thân thể thời điểm. Minh Ca muốn cướp đoạt này thân thể quyền khống chế, cũng mặc kệ nàng tinh thần lực có bao nhiêu cường đại, mặc kệ nàng như thế nào làm, nàng giống như là cái không liên quan người ngoài giống nhau. Vô pháp dùng hối tiến trong thân thể, đi ra đại thạch đầu. Nhìn đến trước mắt kia một đống lớn đội viên chữa cháy nhóm. Minh Ca sửng sốt. Những người này nhìn đến đại thạch đầu sau đi ra một cái nữ hài. Nữ hài một khuôn mặt lớn lên tinh xảo không nói. Đôi mắt ngập nước nhìn người thời điểm. Làm người xương cốt đều tê dại. Nữ hài trắng nõn làn da dưới ánh mặt trời quả thực tựa dương chi ngọc giống nhau. Nho nhỏ môi đỏ thắm như buổi sáng dính giọt sương cánh hoa kiều diễm ướt át. Nữ hài hai cái đùi cao gầy, quần jean đem nữ hài mông cùng đùi đường cong hoàn mỹ thuyết minh ra tới. Áo sơ mi hai góc áo chỗ bị buộc lại cái kết. Nữ hài eo tế tựa hồ một tay là có thể vòng lấy. Vừa vặn tài như vậy tinh tế, nữ hài ngực lại sóng gió mãnh liệt, thời khắc sẽ đem áo sơ mi căng bảo giống nhau. Trên thực tế áo sơ mi cũng đích xác bị căng bảo. Có người báo nguy nói rừng rậm công viên Phượng Hoàng Sơn Thượng Huyền nhai chỗ tựa hồ có người ngồi xổm ở nơi đó. Muốn tự sát bộ dáng, phòng cháy đội nhóm trước tiên đã đến. Còn đang suy nghĩ dùng biện pháp gì đem trên vách núi người cấp lộng trở về đâu. Không nghĩ tới cái này cái gọi là người đơn giản như vậy liền từ trên vách núi chết trở về. Hơn nữa này cái gọi là muốn tự sát người hội trưởng đến đẹp như vậy. Quả thực giống như là bầu trời rơi xuống thế giới giả tưởng nhân vật giống nhau, mọi người đều đang ngẩn người, Minh Ca tựa hồ cũng bị dọa tới rồi. Hơi hơi rụt một chút bả vai cũng không nhúc nhích, người máy thân thể bị y hoàn cấy vào một loại đối. Nam nhân hormone khí vị biện giải hình thức. Loại này hương vị giống như là người máy chốt mở giống nhau. Có thể đem chờ thời người máy nháy mắt kích hoạt, Minh Ca chính là ở người máy bị kích hoạt này. Trong nháy mắt, vội không hề ý đồ dùng tinh thần lực đi khống chế hoặc là đem chip cùng ngoại giới ngăn cách. Mà là trực tiếp trừ một tia tinh thần lực tiến vào chip bên trong giống như là một cái hư ảo vặn vẹo thế giới. Minh Ca tinh thần lực ở bên trong va chạm, từ lúc bắt đầu sờ không được phương hướng đến cuối cùng dần dần bắt đầu ở chip bên trong dừng lại. Thích ứng nơi này hết thảy, chip bên trong kỳ thật càng như là một cái tiểu thế giới. Một cái bị dự thiết quỹ đạo, sở hữu mệnh lệnh trình tự đều chỉ cần làm từng bước liền có thể tháng này vé tháng thưởng lại ôm lấy. Khởi điểm cùng đăng tấn thân nhóm đầu vé tháng cùng thường lui tới giống nhau có thể dùng chụp hình. Tư mập mạp, mập mạp sẽ cho các ngươi phát cái tiểu bao lì xì sao sao cảm ơn các ngươi duy trì. Mặt khác tháng này vé tháng nhắn lại đi lên hải. Hết chương.